Tạ Đằng chỉ ở lại một chút sau đó ngay lập tức rời khỏi nhà họ Hoắc. Sau khi anh ta rời đi, Lâm Khiếu Phương lặng lẽ mách lẻo với Hoắc Việt Bách. Ông chủ Cửu, khi nãy bà chủ hỏi Tạ Đằng có giàu không đấy? Hoắc Việt Bách nhướng mày. Cô ấy cần tiền à? Lâm Khiếu Phương nói khéo. Ông chủ Cửu, anh cần phải giữ chặt vào. Tạ Đằng này vừa nhìn đã biết là không có lòng tốt gì. Lỡ như bà chủ bị anh ta cướp đi thì làm sao bây giờ? Cách chương.